Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 1343. Ai nói ta dùng tay rồi? Chạy, chạy. Mắt thấy Dương Chân vậy mà một bả nhấc lên ma văn bản nguyên. Liền chạy như vậy, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mộng bức thần sắc. Không nói trước Dương Chân chạy nhanh như vậy, như một làn khói công phu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Riêng là Dương Chân một thanh liền bắt ma văn bản nguyên. Còn mẹ nó nhét vào trong ngực, liền đã làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Một đám đạo tu mang trên mặt thần sắc mờ mịt, hai mặt nhìn nhau ở giữa. Giống như nơi này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một cái người tên là Dương Chân một dạng, những cái kia ma tu càng là không chịu nổi, giống như đã quên đi Trần Khiếu Thiên mà nói một dạng, như là hóa đá, ngơ ngác nhìn Dương Chân cùng tiện mèo bọn người biến mất phương hướng. Thẳng đến Tuyền Dương Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả người mới kịp phản ứng, thế nhưng là cũng thì đã trễ. Dương Chân đã biến mất không thấy, lúc này lại đi bao vây chặn đánh, còn có ý nghĩa gì? Lại nói, thiên địa bát phương nhiều như vậy phương hướng, trời mới biết Dương Chân sẽ hướng lấy phương hướng nào đuổi theo. Không nói trước Tuyền Dương Ma Đế sẽ không bỏ qua Dương Chân, liền liền Trần Khiếu Thiên cùng một loại ma tu đều sẽ không bỏ qua Dương Chân. Còn có không ít có ý khác đạo tu. Một khi tìm tới Dương Chân, còn không phải một người một mảnh bắt hắn cho chia cát rồi. Không chạy là không thể nào, chạy chậm đều khó có khả năng. Dương Chân cái này như một làn khói chạy trốn, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Tuyền Dương Ma Đế gầm thét liên tục, tựa hồ tại tìm kiếm chung quanh ma văn bản nguyên. Có chút không thể tin được cứ như vậy dưới mí mắt của hắn bị người đoạt đi. Khi mọi người nhớ tới Trần Khiếu Thiên tới thời điểm, cùng nhau hướng về Trần Khiếu Thiên nhìn lại, cái này đáng thương lão đầu, cho đến bây giờ cũng còn không có im lặng, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân biến mất phương hướng. Sơ Nhai ở bên cạnh hô hai tiếng đều không có nghe được. Hỗn trướng, Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên hít sâu một hơi, tức giận quát, hỗn trướng tiểu tử. Đưa ta ma văn bản nguyên, gầm lên giận dữ phía dưới, Trần Khiếu Thiên liền đầy khắp núi đồi ma tu cũng không cần. Thả người cướp động ở giữa, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về Dương Chân đuổi theo. Sơ Nhai trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc, đối một đám ma tu quát, còn đứng ngây đó làm gì, mau đuổi theo. Vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Dương Chân chỗ tồn tại. Oanh, vô số đạo khí lãng bộc phát ra, cùng nhau hướng về Dương Chân biến mất phương hướng phóng đi. Tô Đế cùng các loại chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất là bà, lúc này đã bị Dương Chân chấn động đến có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Tới đây trước đó, Tô Đế cùng bọn người lời thề son sát, coi như không cách nào đạt được ma văn bản nguyên, cũng nhất định phải thác ấn một phần trở về. Bởi vì ma văn bản nguyên đối Tô Đế Cung mà nói, có tác dụng cực kỳ trọng yếu, hơn nữa còn rất gấp. Vốn phải là sân nhà, rực rỡ hào quang Tô Đế Cung, cuối cùng vậy mà biến thành người qua đường. Liền kinh hô cảm thán đều không có người nâng lên một câu danh tự. Loại này to lớn chênh lệch để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là thấy thế nào Dương Chân đều không vừa mắt bà. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc, đơn giản có một loại hoang đường cực độ cảm giác. Dương Chân cái kia hỗn trướng tiểu tử, vậy mà đem chọn cái khoát Du Ngạn Sơn cho quấy đến long trời lở đất không nói. Còn tại Tuyền Dương Ma Đế trong tay cướp đi ma văn bản nguyên. Nghĩ đến ma văn bản nguyên, bà trên mặt lập tức hiện lên một đạo thần sắc lo lắng. Đối Tô Đế cung nữ đế nói ra, nữ đế, chúng ta làm sao bây giờ? Nữ đế trong mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc, cắn răng nói ra, chúng ta cũng đuổi. Tô Đế Cung người khẽ động, mặt khác đạo tu lập tức cùng nhau bộc phát ra sử thượng đến nay tốc độ nhanh nhất, hướng về Dương Chân biến mất phương hướng đuổi theo. Bò, o, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Tô Đế Cung Liệt Thiên Nghiêu ngửa mặt lên trời gào thét, ở giữa âm vang ở giữa bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, trực tiếp đem mọi người bỏ lại đằng sau. Trần Khiếu Thiên cùng Sơ Nhai hai người thấy thế, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái cực đoan vô cùng bọ cạp ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, lúc đầu đã là nhìn Tô Đế Cung Liệt Thiên Nghiêu có chút khó chịu, thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy giữa không trung ngưng tụ ra thiên hạt, Trần Khiếu Thiên chỉ cảm thấy mình sắp tức nổ tung. Đến bây giờ hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, hao tốn 1000 năm thời gian luyện hóa thiên hạt, bây giờ còn tại Dương Chân cái kia tiểu hỗn đản trên tay. Dương Chân này, đơn giản phải chết, liền tính là không chết, cũng phải cho hắn một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Mẹ hắn vãi trưởng, quá khinh người, đơn giản quá khinh người. Kinh khủng thiên hạt đối với Liệt Thiên Nghiêu gào thét một tiếng, tốc độ tăng vọt, vậy mà không có chút nào so Liệt Thiên Nghiêu chậm. Liệt Thiên Nghiêu trên mặt hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Tiếng bỏ giống một tiếng, tốc độ lần nữa tăng lên. Bất quá Trần Khiếu Thiên hiện tại đã không có cùng Liệt Phong Nghiêu so tài tâm tư. Mặc cho Liệt Thiên Nghiêu ở phía trước đi đường, hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Trên đường đi, vô số tu sĩ cùng đạo tu đều chậm rãi bị rơi vào đằng sau. Có không ít bởi vì khóe miệng mà ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời loạn thành một đống, Khoát Du Ngạn Sơn, Tuyền Dương Ma Đế một mặt mộng bức nhìn xem vô số người trong chớp mắt biến mất tại trước mặt. Có chút phản ứng không kịp cảm giác, Tuyền Dương Ma Đế vốn là không có hoàn toàn khôi phục lại, hiện tại cũng bất quá là một loại khôi lỗi hình thái. Muốn triệt để khôi phục thần trí, không có một đoạn thời gian căn bản không có khả năng. Bây giờ bị đám người đoạt đồ vật cho leo cây, cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét. Những khôi lỗi ma trùng kia bay đâu đâu cũng có. Toàn bộ Khoát Du Ngạn Sơn trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục, không biết bao nhiêu người chết ở chỗ này, không biết có bao nhiêu sinh linh bị đồ thán. Khoát Du Ngạn Sơn gầm thét liên tục, kinh khủng ma khí che khuất bầu trời, những cái kia tới gần tu sĩ tất cả đều rời đi, liền liền một chút phụ cận tông môn cũng bắt đầu vô kế khả thi thương lượng di chuyển sự tình. Không rời đi không được a, loại này uy thế kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Vạn nhất cái nào Thiên Tuyền Dương Ma Đế từ trong Khoát Du Ngạn Sơn đi ra, nhóm đầu tiên bị tội chính là bọn hắn. Giữa không trung, Thôn Thiên Hống nhảy chân vui chơi, nhìn thấy Dương Chân bọn người sau khi trở về, hiển nhiên rất là hưng phấn. Cửu Long Thánh Tôn đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng, một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân tay, nhìn nhìn lại Dương Chân tim, thậm chí đi lên sờ lên, hỏi, không có sao chứ? Dương Chân trừng Cửu Long Thánh Tôn liếc mắt, đem hắn tay vuốt ve, rơi vào Thôn Thiên Hống cõng lên sau đó, nhếch miệng vừa cười vừa nói, chậm rãi, ngươi bây giờ cũng không thể chậm. Đằng sau có một đám người đuổi theo, có thể chạy hay không được mất, phải xem ngươi rồi. Thôn Thiên Hống nghe vậy trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, về phía sau nhìn lại, lập tức nhếch miệng lộ ra một vòng mỉa mai cười, rất sống động. Nhìn đây đám người trợn mắt hốc mồm, giống, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, Dương Chân biến sắc, lập tức quát, nắm vững, oanh. Một đạo che khuất bầu trời kinh khủng hư ảnh vọt lên phía trước đi, thân thể khổng lồ như thế, vậy mà ở giữa không trung sinh ra âm bạo, có thể nghĩ Thôn Thiên Hống bạo phát đi ra tốc độ khủng bố đến mức nào. Dù sao Dương Chân là lần đầu tiên nhìn thấy Thôn Thiên Hống lại có như vậy tốc độ khủng khiếp, lập tức giật nảy cả mình, tự lẩm bẩm, "Móa nó, đơn giản chính là trang bức một cái bỏ chạy thiết yếu lợi khí a." Tiện mèo trên mặt lóe ra thần sắc hưng phấn, xoa xoa tay đi vào Dương Chân bên người, hỏi: "Tiểu tử, ngươi coi là thật tại Tuyền Dương Ma Đế trong tay, đem cái kia ma văn bản nguyên cho hao tới." Dương Chân lườm tiện mèo liếc mắt, nói ra: "Không phải vậy ngươi cho rằng bản tao thánh vì cái gì vắt chân lên cổ mà chạy? Cái này có thể gọi chạy sao?" Tiện mèo trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra: "Cái này gọi chiến lược tính chất rút lui. Mẹ nó, nhiều người như vậy đều muốn đuổi ngươi, không chạy mới là lạ. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, mà văn bản nguyên loại vật này cũng là có thể trực tiếp dùng tay cầm sao? Ai nói bản tao thánh là dùng tay cầm rồi?" Dương Chân trợn nhìn tiện mèo liếc mắt, hỗn đản này cọng lông càng dài càng dài, kiến thức lại càng lúc càng ngắn cạn. Lời vừa nói ra, Cửu Long Thánh Tôn tao gà tiện mèo ba cái tất cả đều ngây ngẩn cả người. "Không phải dùng tay cầm." Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, một đạo rất nhỏ hư không lực lượng lấp lóe mà qua, dọa đến tiện mèo nhảy lên cao ba thước, gắt gao bắt lấy Cửu Long Thánh Tôn tóc. Đáng thương Cửu Long Thánh Tôn bị tiện mèo hỗn đản này bắt đầu lĩnh nghiêng một cái, ánh mắt lại trong lúc đó trừng tròn xoe, kinh hô một tiếng như là thấy quỷ. "Hư không lực lượng, không có khả năng, tiểu tử, ngươi làm sao có thể khống chế hư không lực lượng?" "Không thể." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.